Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352, chương 1352, kiên trì chân lý. Ba ba, một đạo tiếng kêu đem Diệp Trần cho kêu giật mình một cái. Thật sự là tiểu mộng sao? Phải biết, bây giờ lúc này tới đây, đó không phải là muốn chết sao? Hắn không rõ ràng, tiểu mộng tại sao sẽ muốn vào lúc này tới đây? Tiểu mộng, ngươi làm sao tới à? Diệp Trần vùng vẫy đứng lên, nhìn hướng mình chạy tới tiểu mộng, nhất thời cả kinh thất sắc, liền vội vàng hỏi nói, ta nhớ ngươi à, lại tới. Tiểu mộng cười một tiếng, nói, hơn nữa, ta cảm thấy ta có thể giúp ngươi bận bịu, giúp ta một việc, có thể giúp gì? Đây quả thực là đang quấy rối. Nguyệt Giao, ngươi làm sao cũng tới, mau dẫn tiểu mộng đi, tìm chỗ trốn, không thể đi ra. Diệp Trần vội vàng cùng phía sau Nguyệt Giao phân phó. Vậy cũng không được, con gái ngươi mình không muốn đi qua, ta cũng không ngăn được. Lâm Nguyệt Giao liền buông tay, nghiêm túc nói, không tin ngươi hỏi chính nàng. Ba ba, ngươi đừng đuổi ta đi, ta thật sự là bởi vì có thể giúp được ngươi, ta lại tới. Tiểu mộng vẻ mặt thành thật, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn, nơi nào có thể giúp được ta? Diệp Trần liền muốn không rõ ràng. Sư huynh, mau dẫn tiểu mộng đi. Trần Đông Lai ở một bên, trong miệng còn khạc máu, cùng Diệp Trần dặn dò đứng lên. Đi, vậy làm sao đi? Diệp Trần cũng không khả năng vào lúc này bỏ lại Trần Đông Lai và Tử Quỳnh. Tiết Thanh các người đi à? Hắn là đại sư huynh, càng không thể vào lúc này đi, càng phải làm gương, lưu lại và các sư đệ chiến đấu với nhau. Không, ta không thể đi. Diệp Trần lắc đầu một cái, mười phần kiên định, ngồi chồm hổm xuống, nhìn tiểu mộng, nói, tiểu mộng, nghe lời, mau cùng mụ mụ đi, không nên ở chỗ này nán lại, nơi này là đại nhân sự việc, một mình ngươi đứa nhỏ không thể dính vào. Ta không đi, ta phải ở lại chỗ này giúp ba ba đánh người xấu. Tiểu mộng cũng giống như nhau quật cường, dù sao thì là đứng tại chỗ, chẳng muốn cứ như vậy đi. Cái đứa nhỏ này, Diệp Trần một hồi không nói, muốn nói điểm gì, nhưng Tiết Bình Long đã ép tới gần, tựa hồ là sẽ đối Trần Đông Lai các người ra tay. Nếu các ngươi như vậy ngoan cố không thay đổi, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Tiết Bình Long trong mắt đều là vẻ điên cuồng, những người này tất cả đều là của hắn đệ tử. Không nghĩ tới có một ngày, hắn cũng phải đối mình đệ tử hạ tử thủ. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều có chút tàn nhẫn. Muốn giết bọn họ, vậy trước tiên hướng tới ta. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu, ngăn ở Trần Đông Lai đám người trước mặt. Nhìn Tiết Bình Long, một cái muốn chết, ta tác thành ngươi. Tiết Bình Long thời gian không nhiều, hắn đã không thể trì hoãn đi xuống. Một cái tay vỗ xuống đi, đánh vào Diệp Trần trên mình, người sau trực tiếp té bay ra ngoài, ngã xuống đất, không ngừng hộc máu, một khắc không ngừng lại, phốc, miệng to máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Diệp Trần cả người đã là sắp chết trạng thái. Đại sư huynh, Trần Đông Lai các người tất cả đều luống cuống, lớn tiếng hô lên, vậy không có bất kỳ phản ứng. Ba ba, ba ba, tiểu mộng chạy tới, đứng ở Diệp Trần trước mặt. Một cái tay bắt được Diệp Trần cổ tay, một bên khóc, một bên tựa hồ đang làm gì quyết định. Ba ba, ta cầm ta năng lực cho ngươi mượn dùng. Ngươi liền có thể đánh bại người xấu. Ta chỉ có thể như vậy. Tiểu mộng một bên khóc, một bên thấp giọng vừa nói, tựa hồ đặc biệt khó chịu, nhưng nhìn không ngừng hộc máu ba ba, nàng lại hạ định quyết tâm. Lúc này, bắt lại Diệp Trần tay, hai mắt kiên định, một cổ lực lượng từ tiểu mộng trên mình đi Diệp Trần trên mình truyền trước. Rất nhanh, Diệp Trần cả người trên mình đều tràn đầy một cổ ánh sáng màu trắng, chói mắt vô cùng. Ta cùng ngươi liều mạng, là đại sư huynh trả thù. Liều mạng? Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người toàn đều đứng lên, khẽ cắn răng, tất cả đều hướng Tiết Bình Long đánh tới. Bọn họ biết, trận đánh này phần thắng rất thấp, nhưng đại sư huynh đều đã ngã xuống, bọn họ cũng không thể lùi bước, đồng tiến lui, chung hoạn nạn, vào lúc này, cũng không ai có thể lùi bước, các ngươi cũng là tên điên. Tiết Bình Long đã không biết nên nói cái gì, hắn cũng không hiểu, mình tại sao sẽ có như thế một đám đệ tử, cố chấp phải chết, hoàn toàn không biết biến báo, lại không thể vì mình sinh tồn cân nhắc sao, lại chỉ muốn trước muốn chết, cũng là tên điên sao. Chính hắn vậy rất vùng vẫy, những người này, dẫu sao đều là đệ tử của hắn, đều là hắn nuôi dưỡng nhiều năm người, cứ như vậy giết bọn họ, tạm thời tới giữa thật vẫn có chút bỏ không được, nhưng hết lần này tới lần khác những người này lại là chặn lại hắn đi tới đường. Không giết, hắn cũng không có biện pháp thắng được, đến cuối cùng, chết chính là chính hắn, ta tác thành các ngươi. Tiết Bình Long hô to một tiếng. Trên tay lực lượng trực tiếp bình đẩy ra, xông lên Trần Đông Lai và Tiết Thanh, Tử Quỳnh các người liền Tiết Bình Long thân thể đều không đụng phải, liền trực tiếp bay ra ngoài. Lần này, Tiết Bình Long ngược lại là không có hạ tử thủ, dẫu sao, trong này còn có con gái hắn, duy nhất con gái ruột thịt, ra tay thời điểm, vẫn là giữ lại điểm lực lượng, nhưng dù vậy, Tiết Thanh các người hay là trực tiếp té bay ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất, không ngừng ho ra máu, tạm thời tới giữa, tất cả đều uể oải không phấn chấn, đổ xuống đất, ai cũng không đứng lên nổi, cần gì chứ, các ngươi cũng là người ngu sao? Tiết Bình Long không nhịn được tức giận mắng lên, sống thật khỏe không tốt sao? Nếu không phải là một lòng muốn chết, ta Tiết Bình Long trên tay giết chết người đã không ít. Các ngươi liền nếu không phải là trở thành ta trên tay một cái cô hồn dã quỷ. Đang nói, nguyên bổn đã ngã xuống Trần Đông Lai, vẫn là lảo đảo đứng lên. Ngay sau đó, là Tử Quỳnh, lại là Tiết Thanh, Giang Vinh, Trương Trấn Viễn. Mỗi một người đều mạnh chống từ dưới đất bò dậy, trong miệng khạc máu, nhưng cả người vẫn là mạnh chống. Đứng ở Tiết Bình Long trước mặt, ngươi, các ngươi. Tiết Bình Long nhìn những người này, tạm thời tới giữa, cũng không biết nên nói cái gì. Sư phụ, năm đó, là các ngươi dạy bảo chúng ta, ở chân lý trước mặt, tử chiến không lùi, không chết không thôi. Trần Đông Lai nghiêm túc nói, hiện tại, chúng ta chính là đối mặt chân lý, không chết không thôi, chỉ cần chúng ta còn có năng lực, cũng sẽ không để cho ngươi tiến lên trước một bước. Cũng sẽ không để cho ngươi dễ như trở bàn tay bước qua chúng ta thân thể. Chiếm lĩnh toàn bộ trái đất. Điên rồi. Hoàn toàn liền là tên điên à. Đến hôm nay tình cảnh này. Còn không chịu buông tha. Tiết Bình Long khí cả người đều run rẩy. Hắn không rõ ràng. Đám người này thật nhưng lại không sợ chết. Tiết Thanh. Ngươi cũng phải cùng ta đối kháng rốt cuộc sao. Tiết Bình Long nhìn mình con gái. Hỏi. Phụ thân, ta bây giờ là chân lý, mà ngươi, là giả nhân giả nghĩa, ta là phía đối lập của ngươi, ta là đúng, ngươi là sai, Tiết Thanh thản nhiên nói, ta muốn cùng tất cả giả nhân giả nghĩa đối kháng rốt cuộc. Cho dù ngươi là ta phụ thân, ta cũng phải kiên trì ta chân lý. Được, được, tốt, ngoặc kép, Tiết Bình Long tạm thời tới giữa không lời có thể nói, đã như vậy. Ta tác thành các ngươi, để cho các ngươi đều cùng chân lý ở đi, như thế thích chân lý. Điên rồi, ta tại sao có thể có các ngươi như thế một đám người điên học trò. Tác thành các ngươi, toàn tất cả đi chết đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.